Phúc Vũ Phiên Vân, chương 231, Long Hổ Hội Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Bách đưa bàn tay to vuốt lên khuôn mặt trơn mềm của Tử Sa Phi. Ôn nhu nói, tiểu láo lỉnh, nàng tên gì? Đôi mắt thanh tú của Tử Sa Phi hiện lên thần sắc thoải mái mê say. Nhưng môi son vẫn đóng chặt, không có chút nào ý muốn nói chuyện. Xe ngựa chậm rãi đi tới. Tại trong thế giới nhỏ bao bọc bởi rèm tre, tất cả đều là hòa hợp yên tĩnh vui mừng. Hàn Bách xoa nhẹ khuôn mặt vô cùng mịn màng của nàng, nhịn không được chuyển tới tay nhỏ rồi luồn ra sau cổ. Ôn nhu vuốt ve, nhu hòa nói, nếu nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta đảm bảo sẽ không bạc đãi nàng. Từ Sa Phi cảm nhận được một sự kích thích kỳ dị truyền đến từ lòng bàn tay hắn. Thân thể mềm mại khẽ run, nhịn không được yêu kiều rên lên một tiếng. Nhưng nàng cũng không có nhìn qua Hàn Bách, cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Nếu như không phải khiếp sợ uy quyền của Niên Liên Đan, chỉ với việc ngày đó bị Hàn Bách khinh bạc ngay tại đầu đường cũng đủ để nàng cùng Hoàng Sa Phi, hai mỹ nữ vốn quen thuộc với không khí cởi mở ở vùng biên ngoại, sớm đầu hàng trước Hàn Bách rồi. Nhưng mà, nếu nàng phản bội Niên Liên Đan, thụ hại đầu tiên lại là thân tộc của nàng ở vùng biên ngoại. Với thủ đoạn của Niên Liên Đan, không chỉ trong tộc không một người có thể sống, còn có thể bị chết rất thảm. Hàn Bách nhận thấy mắt nàng ánh lên vẻ dịu dàng, cảm thấy không đành lòng, liền thu hồi bàn tay làm chuyện xấu, nghiêm mặt nói, ta không ép nàng, ai, làm sao mới có thể thả nàng chứ? Tử Sa Phi ngạc nhiên nhìn phía hắn, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích. Hàn Bách rất biết cách đục nước béo cò, đang định thừa cơ hôn lên cặp môi thơm của nàng thì trong lòng chợt hiện báo động. Mọi việc diễn ra quá nhanh, hắn vừa mới nhìn lên đỉnh xe, đỉnh xe đã, oanh, một tiếng bị phá ra một cái lỗ lớn. Từ đó, hắn thấy một đầu ngón chân cấp tốc nhằm mi tâm hắn lao nhanh tới. Hàn Bách hồn phi phách tán, phanh, đánh vỡ thùng xe, lăn xuống đường phố. Ở bên ngoài, thị vệ tránh loạn thành một bầy. Hàn Bách còn đang quay cuồng trên mặt đất thì đại khắc tinh của hắn, nhân yêu, Lý Xích Mi đã từ phía trên đánh xuống. Một trường nhằm thiên linh cái ấn tới, quyết tâm lấy mạng nhỏ của hắn. Đặc vệ gần nhất cũng cách hơn 10 bước, mà dù có tới kịp cũng không giúp được gì. Hàn Bách biết rõ tránh né tuyệt không phải là biện pháp. Ngoại trừ Lãng Phiên Vân hay Bàng Ban, căn bản không có ai có thể so tốc độ cùng Lý Xích Mi. Hắn hai tay chống đất, hai chân bật lên, đá mạnh vào đội tay đòi mạng của Lý Xích Mi. Trần Thành hét lớn một tiếng, từ trên lưng ngựa bay tới. Trường đao chém vào lưng Lý Xích Mi. Phong Hành Liệt cũng phá cửa xe lao ra, vô cùng nhanh chóng tiếp nối trượng nhị hồng thương. Lướt tới, mạnh liệt đâm vào bên sườn của Lý Xích Mi. Hai người quyết định dùng sách lược vây ngụy cứu triệu. Bồng, trường cước giao kích, hự, Hàn Bách kêu thảm một tiếng. Khéo léo điều khiển lực đạo, mượn lực lăn đi, Lý Xích Mi không quay đầu lại. Hạ xuống giữa đường, chân đá ngược ra sau đúng ngay giữa mũi trượng nhị hồng thương. Lại trở tay chém lên đao của Trần Thành. Vậy mà vang lên một tiếng chanh, cả hai người cùng bị chấn động đánh bay về sau. Lúc này, bốn gã thị vệ nhảy tới. Không biết Lý Xích Mi dùng thủ pháp gì mà bốn người miệng phun máu, té ngửa ra, lại không ngăn cản được hắn chút nào. Khi mấy người Hư Dạ Nguyệt lao ra khỏi xe thì Lý Xích Mi đã đuổi đến cạnh Hàn Bách, vừa nhảy dựng người lên trước một cửa tiệm. Hàn Bách hét lớn một tiếng, không để ý tới bàn tay áp lại thành đao của Lý Xích Mi quyết giết hắn đang cắt vào yết hầu. Mạnh liệt một quyền nhằm ngực đánh tới. Hàn Bách mắt thấy quyền sắp đánh trúng thì Lý Xích Mi như chớp chợt lóe, một quyền đã đánh vào khoảng không. Mà bàn tay cắt tới yết hầu Hàn Bách thì đầu vai Hàn Bách kỳ dị chợt xoay. cũng tránh được hắn cắt vào. Hàn Bách đang đắc ý, dưới bụng bỗng thấy đau nhói. Thì ra hắn đã trúng một cước của đối phương. Hắn vội vận chuyển ai đả công, nhưng cuối cùng trong miệng cũng thấy ngọt, máu huyết phun mạnh ra. Bề ngoài, mặc dù nhìn có vẻ thụ thương rất nặng, thế nhưng dựa vào một ngụm máu vừa phun ra này, hắn đã hóa giải đi phần lớn lực đạo lấy mạng của đối phương. Hàn Bách thuận thế bay ngược ra sau. Phanh, lưng đánh vào trên một đồ vật gì đó. Lăn vào trong cửa hàng. Người qua đường, người làm hoảng sợ chạy tán loạn. Lý Xích Mi như tia chớp bám theo như bóng với hình. Nhóm Phong Hành Liệt mặc dù điên cuồng chạy tới, nhưng không ai có thể nhanh như Lý Xích Mi. Mà dù có theo kịp cũng không ai ngăn chặn được Lý Xích Mi. Lý Xích Mi trong lòng mừng thầm. Nếu có thể giết chết Hàn Bách, xem như đã phế đi một cánh tay của Nguyên Chương. Tiểu tử này thực sự đã đem đến cho bọn hắn rất nhiều phiền phức rồi. Hàn Bách ở trong cửa tiệm nhảy dựng lên. Lý Xích Mi trong lòng chấn kinh. Một cước kia của hắn vì giấu giếm được đối phương nên không dám thôi động kinh khí. Chỉ dùng hai thành lực đạo. Nhưng như vậy, Hàn Bách cũng không có lý do gì để còn có thể đứng lên. Nhưng mà, lúc này đâu thể suy nghĩ nhiều. Hắn đem thiên mị ngưng âm vận đến cực hạn. Cách không một trường ấn tới. Cuồng phong nổi lên. Không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Hàn Bách biết lúc này là thời điểm sống chết. Tránh cũng không thể tránh. Hắn cắn răng, vận chuyển ma công lên đến cực điểm. Song quyền đánh tới. Nhưng vào lúc này, Lý Xích Mi bỗng nhiên thối lui. Trong khi Hàn Bách còn đang nghi hoặc không hiểu vì sao thì một bóng người vượt hắn lao ra. Quấn lấy Lý Xích Mi. Đồng thời một gã thanh niên cường tráng. Tay trái cầm đao, hộ trước người hắn. Âm thanh quyền trưởng giao kích không dứt bên tai. Đột nhiên, Lý Xích Mi bay ngược ra sau. Đánh lui Phong Hành Liệt cùng Trần Thành. Cười to nói. Độc thủ, Càn La quả nhiên danh bất hư truyền. Có cơ hội, ta nhất định sẽ lại lĩnh giáo. Rồi hắn mạnh mẽ đụng bể thùng xe. Lao vào trong cắp lấy Tử Sa Phi. Nghênh ngang mà đi. Càn La đứng ngạo nghễ trên đường. Cười dài nói. Càn mỗ xin đợi đại giá. Hư Dạ Nguyệt cùng Trang Thanh Xương la lên yêu kiều nhào vào trong ngực Hàn Bách. Thanh niên cường tráng quay đầu lại nhìn Hàn Bách. Lộ ra hàm răng tuyết trắng chỉnh tề. Cùng dáng tươi cười như ánh nắng. Nói. Tiểu tử này thực sự là diễm phúc bằng trời. Nếu lão thích ta đến kinh sư cùng lúc với ngươi. Tiểu mỹ nhân trong lòng ngươi ít ra cũng có một cái thuộc về ta. Chấm, Hồ Mạc Sầu. Bên trong khách sạn gần hồ, tràn ngập không khí hân hoan sau cơn kiếp nạn. Ngay cả tuyệt đại cao thủ đã xem thấu việc đời như Càn La, cũng không khỏi bị bọn họ ảnh hưởng đến. Trên mặt nhiều thêm vẻ tươi cười. Bởi ái lang được hắn cứu, Hư Dạ Nguyệt và Trang Thanh Xương càng tỉ mỉ chu đáo mà hầu hắn. Làm cho trái tim cứng rắn của hắn cũng muốn mềm cả ra. Được nhiệt liệt hoan nghênh, Tống Mị rất nhanh gia nhập vào binh đoàn phu nhân này. Nhưng Tống Nam thì vẫn rất nghi hoặc, cho đến tận bây giờ. Hắn vẫn không hiểu vì sao Càn La và Thích Trường Trinh lại có thể nghênh ngang vào ở khách sạn này. Mà loại võ quan rất bá đạo như Đông Hán phó chỉ huy sứ Trần Thành đối với hai tên khâm phạm Càn. Thích còn ra vẻ cung kính. Chứng cứ về Lam Ngọc đã giao tới tay Trần Thành. Nhưng Trần Thành sau khi thấy được võ công quỷ thần khó lường của Lý Xích Mi, tim gan phát lạnh, lo sợ mà sai người đi thông chi cho chỉ huy sứ Lăng Nghiêm. Cầu hắn phái người tới hộ tống văn kiện vô cùng trọng yếu này vào cung. Lãng Phiên Vân như đã mất tích, không thấy xuất hiện, nhưng không ai có nửa điểm lo lắng. Trong thiên hạ trừ Bàng Ban ra, còn ai có thể làm khó được hắn chứ? Huống hồ, dù là Bàng Ban, thắng bại cũng vẫn là chưa biết. Kết quả như thế nào còn cần đợi tới đêm trăng tròn ở Lan Giang. Lúc đó mới có thể biết rõ ràng. cô nàng di cơ tóc vàng vô cùng cao hứng nghênh đón tân chủ nhân trở về. Nàng tham gia trọng trách chiêu đãi quý khách, thấy vẻ mỹ lệ phong tình dị quốc của nàng, Thích Trường Chinh càng ước ao không thôi, nhịn không được trêu chọc nàng vài câu. Di cơ cái hiểu cái không? Phong Hành Liệt vốn rất bảo thủ cũng bị nàng hấp dẫn đưa mắt nhìn chăm chú. Ba người tụ thành một nhóm, ngồi ở ban công sát hồ. Di cơ đi rồi, Hàn Bách mới liếc nhìn Thích Trường Chinh, cười nói, xem ra, miệng lưỡi lão Thích còn ba hoa hơn so với ta. Thích Trường Chinh mỉm cười nói, ta ba hoa với nữ nhân của ngươi là biểu thị coi trọng Hàn Bách ngươi đó. Phong Hành Liệt bật cười nói, vậy có phải hay không? Khi ngươi đùa giỡn nữ nhân của chúng ta còn phải cảm kích ngươi nữa. Thích Trường Chinh thản nhiên nói, ta chỉ là bịa chuyện chọc phá Hàn huynh. Phong huynh không cần bởi vì ta không có đùa giỡn chị dâu mà nghĩ lầm ta không xem trọng ngươi. Nói chưa xong, trên miệng đã nở nụ cười. Hàn Bách vỗ mạnh lên đùi Thích Trường Chinh, cười đến thiếu chút nữa đứt cả hơi. Lão Thích ngươi thật hợp tính ta. Chợt nhớ tới ước hẹn với mị nương, nảy sinh một kế, vội ngồi thẳng lên, làm như có chính sự mà hạ giọng nói. Tìm cái lý do chuồn đi, ta có một nơi rất tốt để tới. Thích Trường Chinh lập tức mở cờ trong bụng nói, nếu không phải là đánh nhau hoặc tán gái, vậy thì ngươi không cần tính ta vào. Không bằng ta ôm Tống Mị ngủ một giấc. Hàn Bách cười nói, đánh nhau thì không cần tính ta vào mới đúng. Lần này là tán gái, còn là nữ nhi đệ nhất lưu, đảm bảo thỏa mãn mong muốn của ngươi. Vừa định nói ra quan hệ của Mị Nương và Thiên Mệnh Giáo thì Di Cơ trở lại châm trà cho họ. Hắn vội vàng nuốt lại lời định nói. Phong Hành Liệt mặt chán nhăn lại, nói, đánh nhau ta còn có thể giúp đỡ, tán gái liền thứ cho tại hạ giúp không được gì rồi. Hàn Bách cùng Thích Trường Chinh ngớ người chốc lát, cùng lấy ánh mắt không thể tin được mà nhìn hắn. Phong Hành Liệt chịu không nổi, nói, cái này không quan hệ đến năng lực, hoàn toàn là vấn đề nguyên tắc cá nhân. Di Cơ định rời đi, lại bị Thích Trường Chinh kéo lại ngồi ở một bên. Hàn Bách sau việc của Mị Nương đã gia tăng cảnh giác, nháy mắt ra dấu với Thích Trường Chinh, nghiêm mặt nói, việc này mặc dù có liên quan tới tán gái, nhưng chủ yếu cũng là vì đối phó đám người Niên Đan. Nếu Hành Liệt cùng đi, khi đánh nhau, có thêm cây trượng nhị hồng thương của ngươi thì càng thỏa đáng hơn nhiều. Mấy câu nói đó nửa thật nửa giả, nhưng Phong Hành Liệt thế nào sẽ tin hắn? Thích Trường Chinh đương nhiên không rõ dụng ý chân chính của Hàn Bách. Cố lên giọng nói, chúng ta còn phải tra xét cả xào huyệt của Phương Dạ Vũ. Đánh một trận thật thống khoái, người sao có thể không đi chứ? Hàn Bách bị hắn làm giật cả mình, vội nói, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, trước tới nơi đó rồi nói tiếp. Đi, lên đường nào, đứng lên. Thích Trường Chinh liền đem Phong Hành Liệt kéo lên, mỉm cười nói, trời cao biển rộng, ở đâu ra cái nguyên tắc đó chứ? Hiện tại, ba huynh đệ chúng ta hãy tìm tới địa phương rất tốt đó đi. Phải vừa ôm nữ nhân đẹp nhất vừa tại Thanh Lâu kết nghĩa, để tình hữu nghị của chúng ta mang theo hương thơm mỹ nữ. Phong Hành Liệt cười khổ nói, ngay cả quyền lợi cự tuyệt, ta cũng không có sao. Hàn Bách hưng phấn kèm bên cạnh hắn, rời ban công đi vào trong, thấp giọng nói, phấn chấn chút đi, nếu không sẽ không qua được quan ải. Chúng nữ đang vây quanh Càn La, nồng nhiệt thân mật mà nghe hắn kể giai thoại võ lâm. Trông thấy ba người cùng Di Cơ như tổng động viên luyện binh đi đến, đều lấy ánh mắt dò hỏi nhìn bọn hắn chằm chằm. Trần Thành ngồi bên bàn giấy cùng Tống Nam, hai người đang soạn thảo tấu chương dâng lên Chu Nguyên Chương. Nhưng thái giám, nữ hầu khác đều bị Dạ Nguyệt đuổi đi. Càn La ngạc nhiên hỏi, ba người các ngươi định kéo đến đâu? Hư Dạ Nguyệt vui vẻ đứng lên, vỗ tay nói, tốt, Nguyệt Nhi cũng muốn đi ra ngoài giải sầu. Phong Hành Liệt trong lòng cười thầm. Muốn rời bỏ đám mỹ nữ si mê này còn khó hơn lên trời. Hàn Bách buông Phong Hành Liệt ra. Cười hì hì. Đi tới bên cạnh Hư Dạ Nguyệt. Ôm lấy eo thon của nàng nói. Nguyệt Nhi, Sương Nhi ngoan ngoãn ở đây bồi tiếp Càn Lão. Chúng ta phải ra ngoài làm mấy việc cực kỳ quan trọng. Rất nhanh sẽ trở về. Hư Dạ Nguyệt ngây người ngẩn ngơ. Cười dài nói. Sự tình gì mà rất trọng yếu chứ? Nói cho chúng ta nghe một chút. Tay Hàn Bách bắt đầu ngầm tái máy làm mấy chuyện sấy. Khiến cho tinh thần nàng bối rối. Thân thể như nhũn ra. Hàn Bách vừa định mở miệng. Cốc Thiến Liên đã cắt ngang. Muốn nghe nói dối thì để Hàn Lang của ngươi nói đi. Nhưng ta lại muốn nghe nói thật. Phong Lang thật tốt. Do chàng nói ra nhé. Hàn Bách cùng Thích Trường Trinh nhìn nhau. Thầm kêu không ổn. Cô nàng Cốc Thiến Liên này kinh nghiệm giang hồ phong phú. Vừa liếc mắt đã nhìn ra Phong Hành Liệt bị hai người cưỡng bức lợi dụ. Hàn Bách càng là có miệng mà khó nói. Phong Hành Liệt biểu hiện một chút nghĩa khí. Buông tay cười khổ nói. Nói thật, muốn nói dối ta cũng không biết nói gì. Bởi vì ta cũng không biết sẽ đến đâu. Chỉ biết là có liên quan tới tranh đấu với địch. Hắn vậy mà lại đem củ khoai lang bỏng tay này đá về cho hai tên hỗn đản Hàn. Thích, Cốc Tư Tiên nhịn không được. Hì hì, cười nói. Tư Tiên cũng rất muốn nghe một chút. Việc gì lại khiến ba vị vội vã đi ra ngoài. Ngay cả Kiều Thê cũng bỏ mà không để ý tới. Hàn Bách làm bộ làm tịch than thở. Sao có thể bỏ mà không để ý tới các nàng chứ? Chỉ là chuyến này có thể phải chui vào cống thoát nước. Di chuyển tại nơi tối tăm đầy chuột. Sợ làm dơ da mềm. Trang phục đẹp của các nàng. Nên mới không muốn mang các nàng theo. Vừa nhắc tới thước bẩn cùng chuột. Chúng nữ đều nghe sờn cả tóc gáy. Hư Dạ Nguyệt dẫm chân. Sẵn giọng, gạt người đi. Muốn đến Thanh Lâu lêu lổng mới là thật. Nàng quay qua nói với Cốc Thiến Liên. Liên tỷ, nhanh phá lời nói dối của bọn họ đi. Rồi nói cùng Trang Thanh Sương. Sương Nhi không nên chỉ biết ở một bên cười trộm. Thì tỷ không ở đây. Ngươi cũng phải có trách nhiệm quản tên rất xấu này. Trang Thanh Sương giật mình. Đang cười chợt tắt, khả ái lè lưỡi ra. Mọi người trông thấy mỉm cười. Tiểu Linh Lung bỗng nhiên tiến đến bên cạnh Cốc Thiến Liên. Nói thầm mấy câu, sau đó mặt cười hồng hồng cúi đầu xuống. Cốc Thiến Liên mắt to xinh đẹp tỏa sáng. Hai tay chống eo nói. Hàn Bách chết dẫm, mau buông tay ôm Nguyệt Nhi ra. Sờ sờ mó mó còn ra cái thể thống gì. Làm Nguyệt Nhi của chúng ta cũng phải hồ đồ. Lúc đó, mọi người mới biết Tiểu Linh Lung đã nhìn thấu âm mưu của Hàn Bách. Đến báo cho Cốc Thiến Liên. Hư Dạ Nguyệt lúng túng vô cùng, lại vô lực đẩy bàn tay ma quỷ làm nàng ngây ngẩn của Hàn Bách ra khỏi thân thể. Càn La vẫn luôn mỉm cười nhìn xem, và cảm nhận đến tình cảm tràn trề giữa đám tiểu bối này. Đang lúc huyên náo vô cùng thì Phạm Lương Cực với thần sắc ngưng trọng đi tới. Lúc này tiếp binh của Đông Hán cũng tới. Trần Thành cáo tội rồi dẫn Tống Nam rời đi. Hàn Bách đang muốn đi tìm Phạm Lương Cực, thấy hắn tự động trình diện. Vui mừng vô cùng, Phạm Lương Cực tự ý ngồi vào bên cạnh Càn La. Sắc mặt hơi hòa hoãn. Nói, cuối cùng ngươi đã tới. Ta cũng yên tâm chút. Cảnh tượng như gặp lão bằng hữu lâu năm. Thực tế thì bọn họ chỉ là lần đầu chạm mặt. Càn La mỉm cười nhìn hắn. Một hồi lâu mới thở dài nói. Trên hắc bảng. Người có thể khiến Càn Mỗ bội phục cũng không nhiều. Phạm huynh là một trong số đó. Chỉ nhìn ngươi khiến Hàn Bách thay đổi như trong chóng. Lật tay làm mưa. Ngay cả Phương Dạ Vũ cũng không biết thủ đoạn của ngươi. Thất khiến người khâm phục. Phạm Lương Cực không hề tự đắc. Mắt liếc nhìn Thích Trường Trinh. Cười nói. Lại thêm một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thực sự là dễ nhìn. Thích Trường Trinh ôm quyền hành lễ, thái độ cung kính. Hư Dạ Nguyệt làm nũng. Phạm đại ca a, mau tới chủ trì công nghĩa. Hàn Bách muốn bỏ rơi người ta để đi lêu lổng này. Phạm Lương cực nghiêm chỉnh lạ thường nói. Tới đây, mọi người ngồi xuống đi. Trước hết nghe ta nói mấy câu. Mọi người cảm thấy nghi hoặc, dồn dập ngồi xuống. Hàn Bách ngồi chung với Hư Dạ Nguyệt một ghế. Chỉ có mỹ nhân tóc vàng Di Cơ đến đứng sau ghế Hàn Bách. Càn La cau mày, chỉ nhìn thần tình của Phạm huynh, liền biết sự tình ngươi sắp nói có chút không ổn. Phạm Lương cực thở dài một hơi, gật đầu nói, đích xác cực kỳ không hay. Ân Tố Thiện cùng cao thủ dưới trướng sáng nay đến kinh sư. Người của nữ chân tộc cũng đã tới. Thực lực của Phương Dạ Vũ liền tăng lên gấp bội. Chỉ tính hảo thủ, cũng có thể bao trùm lên mỗi thế lực lớn. Ai, đáng trách bát phái liên minh nói rõ sẽ đứng cùng trận tuyến với Chu Nguyên Chương. Và không viện thủ cho chúng ta. Vì vậy Lý Xích Mi mới dám tìm đến Hàn Bách khai đao. Nếu không có Cản huynh nhúng tay, Nguyệt Nhi sau này không cần sợ phu quân của ngươi đi tìm nữ nhân nữa. Vẻ mặt Hư Dạ Nguyệt chuyển trắng, run giọng nói, đại ca, xin ngươi không nên dọa người được không? Phạm Lương cực nói, ta cũng không phải hù dọa ngươi, mà là Bàng Ban cũng đang trên đường tới kinh. Có hắn kiềm chế Lãng Phiên Vân, chúng ta liền đành phải dựa vào chính mình rồi. Phong Hành Liệt hỏi, tin tức của Phạm đại ca cuối cùng là từ đâu đến? Phạm Lương cực nói, Lãng Phiên Vân vừa rồi đến Tả Gia Lão Hạng tìm ta. Tin tức đều là từ Tịnh Niệm Tông cung cấp. Hắn nói xong liền vội vã rời đi. Nhưng muốn ta nhắc nhở Hàn Tiểu Nhi một việc cực kỳ quan trọng. Tất cả mọi người cùng kêu lên truy hỏi. Phạm Lương cực trầm ngâm hồi lâu. Rồi nhìn chằm chằm Hàn Bách nói. Bàng Ban chậm thì ngày mai sẽ đến kinh sư. Sau khi hắn đến, Phương Dạ Vũ bất cứ lúc nào cũng có thể phát động âm mưu của hắn. Cho nên, nếu Hàn Tiểu Nhi trong đêm nay không thể chữa trị tốt thương thế cho Mộng Giao, làm nàng nối liền tâm mạch, Lãng Phiên Vân sẽ không chờ đến đêm trăng tròn ở Lan Giang, mà lập tức khiêu chiến Bàng Ban, quyết thắng phụ, trừ Di Cơ không biết chuyện. Mọi người đang ngồi ở đây đều không khỏi biến sắc. Bọn họ đều hiểu rõ tâm ý của Lãng Phiên Vân. Chính là hắn cũng không xem trọng thực lực phía bọn họ cùng Quỷ Vương Phủ. Thay vì ngồi xem từng người phía mình bị đâm, không bằng oanh oanh liệt liệt trước cùng Bàng Ban quyết một trận tử chiến. Gọn gàng nhanh lẹ, nhưng nếu như công lực Tần Mộng Giao khôi phục, thì hưu chết bởi ai cũng còn chưa biết. Vậy thì hắn tình nguyện kiềm chế Bàng Ban, tránh việc một khi chết trận, triều Đại Minh liền binh bại như núi đổ. Hơn nữa có ai xác định, khi không còn đối thủ, Bàng Ban sẽ không ra tay chứ? Lãng Phiên Vân tuy là ngút trời kỳ tài, nhưng Bàng Ban 60 năm qua, uy vọng vẫn cứ vững vàng trên ngôi cao thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lại luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp. Cuối cùng nhìn đến phần thắng vẫn nghiêng về hắn hơn. Cho nên khiêu chiến Bàng Ban trước thời gian, chỉ là hạ sách khi không còn lựa chọn nào khác. Càn La trầm giọng nói. Nếu Tịnh Niệm Thiền chủ cùng Quỷ Vương chịu liên thủ cùng ta, dù không có Tần Mộng Giao, chúng ta cũng không phải không có thực lực làm một trận đi. Phạm Lương cực than thở. Tình thế thực sự phức tạp vô cùng. Thân phận Tịnh Niệm Thiền chủ quá đặc biệt, Ngôn Tịnh Am ra đi. Giờ hắn trở thành biểu tượng cao nhất cho Bạch Đạo. Nếu không ra tay, vậy còn có thể mơ hồ kiềm chế Bàng Ban. Khiến hắn tại trước khi đánh bại Thiền chủ sẽ không dám quá càn rỡ. Mà nếu Thiền chủ ra tay đối phó Phương Dạ Vũ, Bàng Ban cũng có lý do ra tay đối phó hắn. Vì vậy, bây giờ toàn bộ gánh nặng đổ lên vai Hàn Tiểu Nhi. Hàn Bách kháng nghị, Phạm lão đầu, nếu ngươi còn kêu một tiếng Hàn Tiểu Nhi, sau này ta sẽ không cho phép Thi Nhi mấy nàng nhận ngươi làm đại ca nữa. Mọi người muốn cười, lại cười không nổi. Phạm Lương cực nói, Mộng Giao cũng có lời. Nói tất cả chúng ta lập tức rời tới Quỷ Vương phủ. Đem lực lượng tập trung lại. Nếu như nàng không có nhìn lầm, người đầu tiên Phương Dạ Vũ đối phó chính là Quỷ Vương. Quỷ Vương vừa đi, bọn họ liền có thể cùng Lam Ngọc và Hồ Duy Dung tiến hành âm mưu đối phó Chu Nguyên Chương. Cái này nhất định là phi thường lợi hại. Hư Dạ Nguyệt, a, lên một tiếng, sắc mặt biến trắng. Hàn Bách ôm nàng lại. Thích Trường Trinh chen vào. Sao chúng ta không thừa dịp Bàng Ban chưa đến kinh? Lập tức cùng đại thúc đến Quỷ Vương toàn lực đối phó Phương Dạ Vũ. Vậy, Phạm Lương cực chừng hắn nói. Người nghĩ đến điểm ấy. Phương Dạ Vũ cùng Lý Xích Mi sẽ nghĩ không ra sao. Đây cũng là lý do bọn chúng vẫn luôn án binh bất động. Nói cho ta biết, đến đâu tìm bọn chúng chứ? Thích Trường Trinh á khẩu không trả lời được. Phạm Lương cực nhận thấy lời mình hơi nặng. Nói, ta xem ngươi là huynh đệ mới nói như vậy. Ai, Hồ Duy Dung mới có thể là người đáng sợ nhất. Thiên mệnh giáo phía sau hắn thần bí khó lường. Nửa điểm vết tích cũng không để chúng ta bắt được. Nghĩ đến thật khiến người lạnh tim. Càn La Động Dung nói. Thiên mệnh giáo. Hàn Bách đáp. Càn lão biết bọn họ. Càn La gật gật đầu. Thở dài một hơi rồi nói. Việc này về sau nói tiếp. Tần Mộng Giao còn có đề nghị gì? Phạm Lương cực nói. Nàng muốn chúng ta cẩn thận ứng phó Thủy Nguyệt Đại Tông. Người này được Hồ Duy Dung và Lam Ngọc mời tới đối phó Quỷ Vương cùng Lãng Phiên Vân. Nhất định sẽ phi thường lợi hại. Nghe nói người này cực đoan hiếu sát. Thực là nhân vật nguy hiểm như Lý Xích Mi. Thích Trường Trinh cười lạnh nói. Binh tới tướng ngăn, nước tới đất cản. Ta muốn xem bọn chúng có các loại thủ đoạn gì. Hư Dạ Nguyệt thành thật khen. Lão Thích so với Hàn Bách can đảm hơn nhiều. Thích Trường Trinh ra vẻ kinh hãi nói. Nguyệt Nhi nghìn vạn lần không nên bởi vì ta rất hấp dẫn. Mà thay lòng đổi dạ chứ. Mọi người cuối cùng nhịn không được cười lên. Bầu không khí thoải mái hơn chút. Hư Dạ Nguyệt mặt xinh ửng hồng. Phì. Nói. Lão Thích chết dẫm. Cho ngươi chút mặt mũi. Ngươi liền làm tới. Người ta là người của Hàn Lang đó. Ngươi xem Nguyệt Nhi như người không chung thủy sao? Phong Hành Liệt nói lãng đi. Mộng Giao tiểu thư còn có lời sao? Phạm Lương cực đáp. Giao muội nói rất nhiều. Tiếp theo biểu tình trở nên rất cổ quái. Nói. Nhưng Lãng Phiên Vân lại muốn ta nói lại với các vị tiểu muội muội một chút ý nghĩ. Ai? Thật không muốn nói ra. Chúng nữ rất ngạc nhiên. Vội ép hắn nói ra. Phạm Lương cực do dự một lát. Nói. Lãng Phiên Vân xin các vị muội tử thả lòng. Mặc cho ba con ngựa hoang này thoải mái mà làm. Phải tránh thường ở bên cạnh bọn họ. Nhất là Hàn Bách. Nếu bị gò bó. Ma công sẽ mọi mặt hạ thấp. Không chỉ cứu không được Tần Mộng Giao. Còn có thể khó bảo toàn bản thân. Việc này cực kỳ quan trọng. Vạn mong chư vị muội tử bỏ qua cho Vân Vân. Chính là như thế. Chúng nữ đều ngạc nhiên. Càn La vỗ án than thở. Lãng Phiên Vân thật giỏi. Chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra tiên thiên tâm pháp diệu tuyệt thiên hạ như vậy. Vừa rồi Nguyệt Nhi ngăn cản Hàn Bách đi lêu lồng. Càn Mỗ liền cảm thấy bất an. Đến lúc này mới được Lãng Phiên Vân đề tỉnh. Đó cũng là lý do vì sao Bàng Ban phải ly khai Ngôn Tịnh Am. Lãng Phiên Vân từ khi kỳ tích mất đi mới có thể bước lên cực hạn kiếm đạo. Hư Dạ Nguyệt cùng Trang Thanh Sương nghe mà mặt hoa biến sắc. Phạm Lương cực cười nói. Hai vị láu lỉnh muội tử yên tâm. Hàn Bách không phải Bàng Ban cùng Lãng Phiên Vân. Không có nữ nhân hắn một ngày đều sống không được. Tiếp đó nói với Thích Trường Trinh và Phong Hành Liệt. Hai người phải xem chừng hắn. Tiểu tử này chỉ cần là mỹ nữ liền động tâm. Khi đó có thể cho hắn bất luận cái gì có thể lợi dụng cơ hội. Còn đưa mắt liếc về phía Cốc Tư Tiên. Tống Mị chúng nữ. Hàn Bách hạ giọng nói. Phạm Lão Tặc. Ông không nên ly gián tình cảm huynh đệ chúng ta. Không ai có nguyên tắc hơn ta. Mọi người ầm ầm cười. Tiểu tử này lại học người khác giảng nguyên tắc. Hư Dạ Nguyệt ôm lấy cổ Hàn Bách, áp sát hắn, thâm tình nói. Xin lỗi, thiếu chút nữa hại nhị ca. Về sau, Nguyệt Nhi sẽ không dám nữa. Lúc này, lại đến phiên Hàn Bách cảm thấy bất an. Đang định trêu nàng thì Cốc Tư Tiên yêu nhã cười nói. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta liền yên tâm để hôn phu của chúng ta đi đại náo kinh sư đi. Tống Mị nhịn không được nói. Trường Trinh chàng phải cẩn thận chút đó. Càn La ha hả cười nói. Yên tâm đi, ta có thể đảm bảo bọn họ cát nhân thiên tướng. Cáp, ngay cả Lý Xích Mi cũng liên tục hai lần giết không được Hàn Bách. Thật muốn nhìn hắn lần thứ ba thì sẽ như thế nào? Phạm Lương Cực lấy ra ống thuốc, thổ thổ lên mặt đất bên cạnh. Hai mắt khẽ đảo nói. Hàn Bách tiểu nhi, lại đây quỳ xuống thụ giáo. Hàn Bách cả giận nói. Đã quên cảnh cáo của ta sao? Phạm Lương Cực nói. Ta chính lúc thanh xuân, trí nhớ rất tốt, quên sao được, cho nên cũng nhớ kỹ giao muội đêm nay sẽ đi gặp ngươi. Hàn Bách hoan hô, ôm Hư Dạ Nguyệt, nhảy lên, quay qua Di Cơ nói. Ngươi đi chuẩn bị nước nóng, chuẩn bị hầu hạ ta và hai vị phu nhân cùng tắm. Chúng nữ không nghĩ tới hắn không kiêng nể gì nói ra như vậy. Lại còn hôn phớt lên gò má xinh đẹp của Hư Dạ Nguyệt. Hư Dạ Nguyệt và Trang Thanh Sương thì xấu hổ vô cùng. Hận không thể có cái lỗ mà núp vào đó. Ngay cả Thích Trường Trinh cũng lắc đầu than thở. Mặc cảm tự ti, chỉ có Càn La cùng Phạm Lương Cực thần sắc hơi đổi. Biết hắn cố ý để Di Cơ rời đi. Sau khi Di Cơ đi khỏi, Hàn Bách thả Hư Dạ Nguyệt ra. Nghiêm nét mặt nói, vì để các vị phu nhân không hiểu lầm chúng ta ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta sẽ đem mục đích thực của chuyến đi này nói ra. Lập tức kể lại chuyện gặp Mị Nương tại Hương Tý Thuyền, rồi lại như thế nào khám phá ra thân phận chân chính của nàng. Tỉ mỉ nói ra, cuối cùng nói, vì như vậy nên ta muốn mời Lão Thích cùng hành liệt tham gia. Ra tay trợ giúp ta đối phó những yêu nữ thiên mệnh giáo này. Nhưng vì có Trần Thành cùng Di Cơ bên cạnh, ta mới khó mở lời nói rõ. Ngay cả Phạm Lương Cực cũng trợn mắt há mồm mà nghe. Càng không cần phải nói tới chúng nữ từng hiểu lầm Hàn Bách. Phong Hành Liệt xấu hổ nói. Thì ra là thế, ta còn hiểu lầm Hàn Huynh tại thời khắc binh hung chiến nguy. Không chống nổi phải chạy tìm nữ nhân chọc ghẹo chứ. Thích Trường Trinh mặt biến đỏ. Nói, ngươi nói vậy không phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao? Hàn Bách vội nói, đương nhiên không phải. Phong huynh sao lại không nhận ra ta nháy mắt với ngươi? Biết ngươi hiểu rõ sự tình có nguyên nhân, mới phụ họa ta đó chứ. Thích Trường Trinh nảy sinh cảm kích, hò khan một tiếng. Im lặng thừa nhận, Hư Dạ Nguyệt áy náy nói. Hàn Lang, Nguyệt Nhi không tin chàng như vậy. Đừng trách người ta nhé. Ta sau này sẽ không dám nữa. Cốc Thiến Liên cười. Nguyệt Nhi ngốc, Hàn Lang của ngươi sao sẽ trách ngươi chứ? Nếu ngươi không ghen tuông, hắn mới phải lo lắng ấy chứ. Hư Dạ Nguyệt cúi mặt sinh xuống. Thầm kêu không ổn, lần này lại thua Trang Thanh Sương rồi. Đợi lát nữa tắm chung thì nhất định phải nghĩ cách làm hắn vui vẻ mới được. Càn La trầm giọng nói. Tiểu đệ định đối phó với Mị Nương như thế nào? Hàn Bách đáp. Việc này muốn chia làm hai phương diện. Một mặt, ta cùng Trường Trinh và Hành Liệt thực hiện. Hắc, đó là Mỹ Nam kế. Dù cho không chinh phục được những yêu nữ này, cũng phải khiến họ không nghi ngờ chúng ta. Còn mặt kia thì cần phải mời đạo vương của chúng ta ra tay. Nghĩ cách đem cái danh sách kia lấy về. Nếu như không có danh sách như vậy, với giáo phái có tổ chức như Thiên Mệnh Giáo, tất phải có các loại hồ sơ hoặc báo cáo để chúng ta có thể tìm được manh mối. Càn La trầm ngâm một lát rồi nói. Hai hộ pháp yêu nữ kia của Thiên Mệnh Giáo có thể không phải là đối thủ ma trùng của Hàn Bách. Nhưng nếu như ngươi gặp Pháp Hậu, tất tất nhiên không dễ dàng. Phạm Lương cực chọc, lão Càn tựa hồ phi thường quen thuộc với Thiên Mệnh giáo. Vì sao không tiết lộ nhiều chút cho chúng ta cùng biết? Càn La thở dài một hơi, thần sắc chìm trong hồi ức, chậm rãi nói, 40 năm trước, lão Phu từng có một thời quan hệ cùng Pháp Hậu, Thúy Tụ Hoàn, Đan Ngọc Như của Thiên Mệnh giáo, đã từng một trận trầm mê. Nàng ta không chỉ võ công đạt đến cảnh giới cao thủ đứng đầu thiên hạ, lợi hại nhất còn là thủ thuật thải bổ. Vì vậy có thể trường xuân bất lão. Vẻ đẹp mê người của nàng, chưa thấy qua sẽ khó mà tưởng tượng được. Nếu nàng ta không có bại dưới tay Ngôn Tĩnh Am, cũng sẽ không tiêu âm biệt tích hơn 40 năm. Hàn Bách thở ra một hơi nói, vậy làm sao mới tốt? Càn La nói, nếu ngươi có thể kết hợp song tu thành công cùng Tần Mộng, sẽ có hy vọng đánh bại nàng ở trên giường. Đạo tâm chủng ma đại pháp là thuật cao nhất của ma môn, đủ có thể phá vỡ mị pháp của nàng. Mọi người không nghĩ tới trong đó lại có liên lụy tới Ngôn Tĩnh Am, từ đó có thể thấy Đan Ngọc Như lợi hại như thế nào. Ngay cả Ngôn Tĩnh Am cũng không giết không được nàng ta. Thích Trường Trinh hỏi, trong Thiên Mệnh giáo, trừ hai yêu nữ hộ pháp ra, còn có người nào giỏi? Càn La nói, dưới Pháp Hậu chính là Tứ Đại Quân Sư, hai văn hai võ, Hồ Duy Dung chính là một cái văn quân sư trong đó. Về tên Liêm Tiên Sinh kia, hẳn là một võ quân sư đi, mọi người không nghĩ tới. Càn La vậy mà lại từng thân mật cùng Đan Ngọc Như. Nhìn bộ dáng hắn bây giờ, nhất định là dư tình chưa dứt. Mọi người mất đi hứng thú bàn luận tiếp theo, trầm mặc xuống. Khung cảnh có chút nặng nề. Trời lúc này đã sáng rực. Một ngày mới bắt đầu. Hư Nhược Vô mỉm cười nói, đánh vỡ bầu không khí nặng nề. Các vị đường xa mà đến, lại vừa trải qua một trận đại chiến, chắc hẳn đều đã mệt mỏi. Thành Lãnh, đi gọi chuẩn bị một bữa điểm tâm. Ăn xong, các vị hãy đi nghỉ ngơi chốc lát. Kinh Thành Lãnh lĩnh mệnh mà đi. Chốc lát sau, hạ nhân liền chuẩn bị tốt một bàn tiệc sáng. Dưới sự hướng dẫn của Hư Nhược Vô, mọi người ngồi vây quanh trước bàn. Các nữ trong phòng cũng đều đi ra, ngồi xuống bên tình lang của mình. Cũng may Nguyệt Tả đủ lớn, bằng không, thật đúng là không chứa được nhiều người như vậy. Mọi người vừa nhận nhà ăn sáng, vừa nhẹ giọng nói chuyện. Lãng Phiên Vân, Phạm Lương Cực cùng mấy cái tửu quỷ tụm lại uống rượu, hì hục uống rượu ngon của Quỷ Vương Phủ. Làm ra vẻ không uống hết rượu ngon cất kỹ của Quỷ Vương Phủ sẽ không bỏ qua. Đang ăn, hạ nhân tiến lên đưa tới một phong thư. Nói là có người mới đưa tới. Nhắn chuyển cho Hàn Bách. Người đó đưa thư xong đi liền. Hàn Bách đưa thư lên xem. Thì ra là Doanh Tán Hoa viết. Đại ý trong thư là hẹn Hàn Bách sau giờ ngọ hôm nay tới chỗ ở của nàng gặp mặt, cũng chỉ rõ vị trí cụ thể. Hư Dạ Nguyệt và Trang Thanh Sương ngồi ở hai bên Hàn Bách cũng thấy nội dung thư tín, liền nảy sinh ghen tuông, hung hăng chừng Hàn Bách, hai tay phối hợp tương đương ăn ý cùng lúc nhéo vào hai bên eo Hàn Bách. A, Hàn Bách kêu lên thảm thiết. Mọi người trông thấy cùng nhau cười to. Hàn Bách vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Trang Thanh Sương và Hư Dạ Nguyệt. Đem tất cả sự tình giữa mình và Doanh Tán Hoa, tú sắc nói ra. Hư Nhược Vô sau khi nghe xong, cau mày nói, nếu ta đoán không sai, Doanh Tán Hoa rất có thể chính là hậu nhân của quân chủ đời trước Vô Hoa Vương nước Cao Ly. Vô Hoa Vương bị chính đức cướp vương vị. Phi Tần Nhi tử thân tộc gần 5.000 người đều bị sát hại. Không nghĩ ra lại còn có người may mắn sống sót. Hàn Bách ngạc nhiên nói. Oan có đầu nợ có chủ. Vì sao Doanh Tán Hoa sẽ tìm tới Yến Vương lệ báo cừu chứ? Hư Nhược Vô giải thích. Biến cố cung đình lần đó sở dĩ có thể thành công, toàn bộ nhờ có Tiểu Lệ phái người xuất thủ tương trợ. Cũng có thể nói, chỉ cần Tiểu Lệ một ngày còn nắm quyền, địa vị chính đức liền sẽ vững như núi Thái Sơn. Nếu Doanh Tán Hoa là hậu nhân của Vô Hoa, đem Tiểu Lệ làm đối tượng ám sát, tuyệt không phải chuyện khó hiểu. Nhưng, Tiểu Lệ tuy háo sắc, vẫn rất phòng bị đối với nữ nhân. Lúc cùng nữ nhân hoàn hảo, tất nhiên sẽ lấy thủ pháp khống chế huyệt đạo nội công của nàng. Muốn ám sát hắn trên giường, căn bản là không có khả năng. Hàn Bách vừa nghe, trong lòng như có lửa đốt. Thầm nghĩ, cái này không phải là tiền mất tật mang sao. Hắn hận không thể mọc đôi cánh. Lập tức bay đi gặp Doanh Tán Hoa. Khuyên nàng bỏ đi chủ ý, Phạm Lương cực cười. Theo như Tiểu Bách nói thì Doanh Tán Hoa vẫn còn là xử nữ. Vậy vì sao rõ ràng là khuê nữ trinh nguyên? Doanh Tán Hoa lại muốn mượn thân thể tú sắc, để mình phải mang tiếng xấu chứ. Mà tú sắc vì sao phải trợ giúp Doanh Tán Hoa? Nguyên nhân trong đó, đơn giản chính là vì khiến người khác hiểu lầm nàng không phải khuê nữ trinh nguyên. Nói như vậy, Doanh Tán Hoa nhất định có một bộ công pháp, có thể làm cho người khác không biết được nàng đã mất trinh. Thậm chí là sau khi hoàn hảo cùng nàng, người đó vẫn cứ không biết, uống một ngụm rượu lớn lại nói tiếp. Hơn nữa, Doanh Tán Hoa có xá nữ tâm pháp, còn là cao thủ đệ nhất lưu về mị tâm thuật, so tú sắc còn cao minh hơn rất nhiều. Tập hợp tất cả những điểm đó, sẽ không khó giải thích nàng sẽ đối phó Yến Vương Lệ như thế nào. Hàn Bách khẽ hỏi, ý của đại ca là Doanh Tán Hoa định tại lúc giao hợp cùng Yến Vương Lệ sẽ ám toán hắn. Hơn nữa còn phải muốn thông qua nguyên âm mới có thể thi triển ra. Càn La đối với cái này lý giải sâu nhất. Gật đầu nói, theo ta biết, nước Cao Ly thực có một loại mật thuật như thế. Người thi triển phải thông qua nguyên âm xử nữ, mới có thể đặt sâu độc vào đối phương. Loại sâu độc này phi thường quỷ dị bá đạo. Người trúng sâu độc, lúc bình thường không có chút nào khác lạ. Nhưng một khi chạm vào vật dẫn, liền lập tức phát độc mà chết. Thần tiên khó cứu, nhưng mà mật thuật này cũng phải trả giá rất cao. Người hạ sâu độc tại trong vòng 100 ngày, máu huyết sẽ khô cạn mà chết. Tử trạng cực kỳ thê thảm. Dừng một chút, Càn La thở dài một tiếng nói. Mật thuật này là tiêu biểu cho phương pháp mạng đổi mạng. Có thể thấy, cừu hận của Doanh Tán Hoa đối với Yến Vương Lệ đúng là cực kỳ khắc cốt ghi xương a. Hư Nhược Vô khẽ lắc đầu. Than thở nói, thật đáng tiếc, dù Doanh Tán Hoa thành công ám sát Yến Vương, chính đức đúng là mất đi chỗ dựa vững chắc. Nhưng nàng cũng tuyệt đối không chiếm được lợi ích, bởi vì Lam Ngọc cùng Hồ Duy Dung sở dĩ có thể mời được Thủy Nguyệt Đại Tông tới giúp sức. Tất nhiên là lấy lãnh thổ Cao Ly làm báo đáp. Hàn Bách nghe mà há hốc miệng, kêu lên thất thanh, không được, ta phải đi gặp Doanh Tán Hoa, khuyên nàng dừng cái hành động tốn công không hiệu quả này. Cách chương.